4.2 Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật là một quyền hiến định, Điều 52 Hiến pháp 1992. Đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật là một nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự, Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật là một nguyên tắc quan trọng của pháp luật tố tụng hình sự. Trong tố tụng hình sự, nguyên tắc này thể hiện những nội dung chính sau đây. Công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo và địa vị xã hội nếu thực hiện hành vi phạm tội thì bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công dân có năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm đối với xã hội mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự. Họ phải chịu trách nhiệm hình sự theo tội danh và hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà họ thực hiện, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tín ngưỡng, địa vị xã hội. Công dân khi tham gia tố tụng thì có quyền và nghĩa vụ như nhau. Người tham gia tố tụng không bị phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc và địa vị xã hội khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự thì có quyền và nghĩa vụ tố tụng giống nhau theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Mọi vụ án hình sự được giải quyết theo trình tự, thủ tục chung do pháp luật tố tụng hình sự quy định, không phân biệt loại tội phạm đã thực hiện, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo và địa vị xã hội của người thực hiện. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bất kỳ công dân nào bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội đều được tiến hành theo những nguyên tắc và theo một trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thống nhất do Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Không có một sự ưu tiên hoặc hạn chế đối với bất kỳ người nào vì lý do giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, địa vị xã hội của họ. Để nguyên tắc này được thực hiện, vận hành trong đời sống pháp luật, đời sống xã hội thì cần có những điều kiện nhất định. Đó là những điều kiện nào? Có thể kể đến một số điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc sau đây. Cơ quan và người tiến hành tố tụng có nhiệm vụ đảm bảo những khả năng thực tế để người tham gia tố tụng có điều kiện sử dụng các quyền và thực hiện những nghĩa vụ pháp lý của họ một cách công bằng nhất. Cơ quan và người tiến hành tố tụng không được tự mình hoặc cho phép người khác có hành vi trực tiếp hay gián tiếp, hạn chế hoặc ưu tiên, ưu đãi đối với những người tham gia tố tụng ngoài giới hạn pháp luật cho phép vì lý do dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội. 4.3 Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án. Xác định sự thật của vụ án không chỉ là nguyên tắc của luật tố tụng hình sự mà còn là mục đích của quá trình giải quyết vụ án. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án đảm bảo cho các hoạt động và quyết định tố tụng phù hợp với thực tế và diễn biến của việc giải quyết vụ án. Đảm bảo xác định sự thật của vụ án là đảm bảo việc giải quyết vụ án được chính xác và khách quan, không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội. Nguyên tắc xác định sự thật vụ án được ghi nhận tại Điều 10 Bộ Luật Tố tụng Hình sự và có những nội dung cơ bản sau đây. Trách nhiệm xác định sự thật vụ án thuộc về các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Sự thật của vụ án phải được xác định một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Tính khách quan, toàn diện và đầy đủ là những đòi hỏi mang tính chỉ đạo từ việc thu thập, kiểm tra đến đánh giá chứng cứ và các tình tiết khác có liên quan của vụ án. Vụ án phải được đánh giá dựa trên những chứng cứ có thật, có liên quan đến vụ án, chứ không được dựa trên những suy luận chủ quan của người tiến hành tố tụng. Đồng thời, vụ án phải được xem xét một cách đầy đủ, toàn diện, xem xét tất cả những chứng cứ buộc tội cũng như những chứng cứ gỡ tội, tất cả những tình tiết tăng nặng cũng như tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tất cả những tình tiết về đặc điểm nhân thân của người phạm tội, vân vân. Để đảm bảo xác định được sự thật khách quan của vụ án, đòi hỏi những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải vô tư khi làm nhiệm vụ, không được để lợi ích và tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Khi người tiến hành tố tụng không vô tư hoặc để tình cảm riêng tư chi phối, thì dễ dẫn đến sự giải quyết vụ án một cách phiến diện, thiếu chính xác, thiếu khách quan. Nếu có những căn cứ, các điều 42, 44, 45, 46 và 47 Bộ luật Tố tụng hình sự, để cho rằng họ không vô tư trong khi làm nhiệm vụ, thì trước hết đòi hỏi họ phải tự giác từ chối tiến hành tố tụng, Trong trường hợp không từ chối thì họ sẽ bị đề nghị thay đổi. Các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Đó là trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu của tội phạm và áp dụng các biện pháp do luật định để thu thập, củng cố, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và các tình tiết có liên quan đến vụ án nhằm giải quyết vụ án chính xác và công minh. Trách nhiệm xác định sự thật của vụ án của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng diễn ra trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự. Trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền phải chứng minh sự việc xảy ra có dấu hiệu của phạm tội hay không. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra phải thu thập đầy đủ chứng cứ của vụ án, tức là các chứng cứ để chứng minh có tội và các chứng cứ chứng minh vô tội, các tình tiết tăng nặng và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong giai đoạn xét xử, thẩm phán và hội thẩm phải thẩm tra, đánh giá một cách tổng hợp tất cả các chứng cứ thì mới đưa ra được bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Quyền chứng minh của bị can, bị cáo. Pháp luật tố tụng hình sự quy định cho bị can, bị cáo quyền chứng minh sự vô tội của mình. Việc bị can, bị cáo sử dụng quyền này hay không là phụ thuộc vào ý chí của họ. Ngoài ra, khi bị can và bị cáo có sử dụng quyền chứng minh mà không chứng minh được mình vô tội, thì điều đó không có nghĩa là họ có tội. Như vậy, trong trường hợp bị can, bị cáo không đưa ra hoặc không đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh mình vô tội, thì không phải vì thế mà coi là họ đã phạm tội. Để nguyên tắc xác định sự thật của vụ án được vận hành trong thực tiễn tố tụng hình sự, thì cần có những điều kiện nhất định. Chúng ta có thể nêu ra một số điều kiện sau đây. Đảm bảo tranh tụng. Đây là điều kiện tiền đề để đảm bảo cho hoạt động, chứng minh kiểm tra tính xác thực của tri thức cũng như tính xác thực của tài liệu, sự kiện, sự vật. Để đảm bảo có tranh tụng trong tố tụng hình sự, cần có sự phân định rõ ràng về chức năng tố tụng và cơ quan. Người tiến hành tố tụng cần phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đảm bảo khả năng áp dụng các thành tựu của khoa học, kỹ thuật vào quá trình tố tụng. Đảm bảo điều kiện này có nghĩa là tạo được khả năng tham gia tố tụng của các chủ thể có kiến thức chuyên môn cao trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, mà kết quả là sự thật vụ án được đánh giá chính xác, khoa học và khách quan. Đảm bảo quyền của các chủ thể tham gia tố tụng. Đảm bảo các quyền của các chủ thể tham gia tố tụng như quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các quyền của người bị hại sẽ làm cho tố tụng hình sự đạt được mục đích xác định sự thật vụ án một cách tích cực và nhanh chóng hơn. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các chủ thể tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao sẽ nhận thức được nhanh chóng, chính xác và khách quan hơn về sự thật của vụ án. 4.4. Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là nguyên tắc hiến định, điều 132, Hiến pháp 1992. Nguyên tắc đặc thù và quan trọng của luật tố tụng hình sự, điều 11, Bộ luật tố tụng hình sự. Nguyên tắc này có những nội dung cơ bản sau đây. Chỉ có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mới có quyền bào chữa. Quyền bào chữa. Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là tổng hợp tất cả các quyền mà pháp luật dành cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo sử dụng để chống lại sự buộc tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ. Đó là những quyền như tự mình đưa ra tài liệu, đồ vật, chứng cứ, yêu cầu để chứng minh sự vô tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoặc người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có thể nhờ người khác bào chữa cho mình. Nhà nước đã sử dụng nhiều hình thức trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Các đoàn luật sư được thành lập để giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Luật sư trở thành người bào chữa khi họ tham gia tố tụng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đảm bảo thực hiện quyền bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là một điều kiện cần thiết giúp cho các cơ quan và người tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là những người bị buộc tội trong quá trình tố tụng hình sự, nên chỉ có họ mới là người có quyền bào chữa. Họ có thể thực hiện quyền bào chữa đó dưới hai hình thức: tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Tự bào chữa là hình thức bào chữa mà người bị tạm giữ, bị can, bị cáo sử dụng các quyền mà pháp luật quy định cho họ trong việc chứng minh sự vô tội hoặc làm giảm nhẹ tội cho mình. Như vậy, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được sử dụng những hiểu biết về pháp luật của mình để chống lại sự buộc tội không có căn cứ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình. Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện việc bào chữa bằng cách đề xuất chứng cứ, nhận xét và đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu, tranh luận trước tòa, kháng cáo bản án hay quyết định của tòa án, v.v. Nhờ người khác bào chữa là hình thức người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người đại diện hợp pháp, trong trường hợp bị can, bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, bào chữa cho họ. Những người được bị can, bị cáo và người bị tạm giữ mời mà được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận thì được gọi là người bào chữa. Người bào chữa được sử dụng tất cả các quyền do pháp luật quy định cho họ để chứng minh sự vô tội cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, cũng như làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và giúp đỡ họ về mặt pháp lý. Sự tham gia tố tụng của người bào chữa là một đảm bảo quan trọng cho quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Bởi vì trong nhiều trường hợp, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là những người không hiểu biết về pháp luật, không có điều kiện để bào chữa, nên họ không thể tự mình sử dụng đúng đắn và đầy đủ các quyền mà pháp luật quy định cho họ để bảo vệ quyền lợi cho mình. Việc tham gia của người bào chữa để giúp đỡ cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ là rất cần thiết. Việc nhờ người khác bào chữa không làm mất quyền tự bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Nghĩa là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có thể vừa nhờ người bào chữa, vừa tự mình bào chữa để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy, quy định tại Điều 11 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, bị can, bị cáo, người bị tạm giữ có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa, thì từ hoặc được sử dụng trong trường hợp này có thể dẫn đến sự hiểu sai về ý nghĩa của điều luật, tức là có thể hiểu người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chỉ được sử dụng một trong hai hình thức bào chữa là tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Do vậy, cần phải hiểu từ hoặc trong điều luật này theo nghĩa của liên từ và. Quyền có người bào chữa trong những trường hợp luật định còn được gọi là bào chữa bắt buộc hoặc bào chữa chỉ định hoặc người bào chữa luật định trong tố tụng hình sự. Trong những trường hợp nhất định, khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, bị can, bị cáo hoặc đại diện hợp pháp của họ không mời được nhưng vẫn muốn có người bào chữa, thì pháp luật tố tụng hình sự dành cho họ quyền có người bào chữa. Nghĩa là trong trường hợp này, nếu người bào chữa không được tham gia tố tụng, thì các hoạt động tố tụng hình sự sẽ có thể bị coi là không hợp pháp. Quy định này nhằm đảm bảo quyền bào chữa cho bị can, bị cáo khi có những nguy cơ hay có những cản trở làm cho họ không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt quyền bào chữa của họ. Đó chính là những trường hợp có sự tham gia của người bào chữa trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án mà người ta thường gọi là bào chữa bắt buộc. Pháp luật tố tụng hình sự quy định về bào chữa bắt buộc là xuất phát từ mục đích bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của những công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như nhằm tránh những sai lầm không thể khắc phục được trong những trường hợp nhất định. Theo quy định tại khoản 2 điều 57 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì bào chữa bắt buộc được thực hiện trong những trường hợp sau đây. Khi bị can, bị cáo bị điều tra, truy tố và xét xử về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình. Quy định này là nhằm đảm bảo tính thận trọng, khách quan và tránh phạm những sai lầm không khắc phục được trong việc giải quyết vụ án cũng như đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật trước một công dân đang bị đe dọa tước quyền cao quý nhất của con người, quyền được sống. Khi bị can, bị cáo là những người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất hay nhược điểm về tâm thần. Trong những trường hợp này thì có thể vì trình độ phát triển về thể chất chưa thành niên, hoặc vì nhược điểm về thể chất hay nhược điểm về tâm thần làm cho họ không thực hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ quyền bào chữa của mình. Vì vậy, pháp luật cho họ có quyền có người bào chữa nếu họ và đại diện hợp pháp của họ không mời được người bào chữa mà muốn có người bào chữa. Trong trường hợp bào chữa bắt buộc, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời được người bào chữa mà không từ chối người bào chữa, thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm yêu cầu đoàn luật sư cử người bào chữa cho họ kể từ khi có quyết định khởi tố bị can. Điều này cũng có nghĩa bào chữa bắt buộc là yêu cầu khách quan của pháp luật tố tụng hình sự đối với cơ quan tiến hành tố tụng. Còn đối với bị can, bị cáo và đại diện hợp pháp của họ thì đây chỉ là những quyền mang tính chất chủ quan. Thực hiện quyền này phụ thuộc vào ý chí của họ, không bắt buộc. Trong trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự, bị can, bị cáo và đại diện hợp pháp của họ cũng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đã được cử. Vì vậy, khi họ yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa, thì các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng yêu cầu của họ và phải ghi nhận nguyện vọng đó dưới hình thức văn bản bằng biên bản. Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền bào chữa của các cơ quan tiến hành tố tụng. Quy định của điều luật đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện thuận lợi để bị can, bị cáo và người bị tạm giữ thực hiện được quyền bào chữa. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho người bào chữa tham gia tố tụng theo đúng các quy định của pháp luật và không được cản trở hoạt động bào chữa của họ. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan tiến hành tố tụng là: các cơ quan tiến hành tố tụng phải giải thích quyền bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải tôn trọng và có trách nhiệm xem xét những chứng cứ, tài liệu, đồ vật và yêu cầu mà người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đưa ra. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện cho người bào chữa tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật từ khi có quyết định tạm giữ, quyết định khởi tố bị can, tạo điều kiện cho người bào chữa có mặt khi hỏi cung bị can, được đọc hồ sơ vụ án khi kết thúc điều tra. Trong trường hợp bào chữa bắt buộc mà bị can, bị cáo không mời được người bào chữa, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải yêu cầu đoàn luật sư hoặc mặt trận tổ quốc, thành viên của mặt trận tổ quốc cử người bào chữa cho họ ngay từ giai đoạn khởi tố bị can. Để nguyên tắc này được thực hiện, vận hành trong đời sống pháp luật, đời sống xã hội thì cần có những điều kiện nhất định. Đó là những điều kiện nào? Có thể kể đến một số điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc sau đây. Có đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động bào chữa chủ yếu do luật sư thực hiện. Bào chữa viên nhân dân hoặc đại diện hợp pháp rất ít gặp trong tố tụng hình sự. Vì vậy, chất lượng của hoạt động bào chữa sẽ được nâng cao nếu đội ngũ luật sư đáp ứng được nhu cầu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Người hành nghề luật sư cũng rất cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để không chỉ bảo vệ tốt quyền lợi cho thân chủ mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý. Cần phải hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động bào chữa. Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bào chữa sẽ tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động bào chữa được thực hiện một cách có chất lượng và có hiệu quả. 4.5 Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ở Việt Nam, tòa án là cơ quan xét xử duy nhất có quyền nhân danh nhà nước thực hiện chức năng xét xử. Các hoạt động xét xử của tòa án đều do hội đồng xét xử thực hiện. Kết quả của hoạt động xét xử vụ án hình sự là ra bản án hoặc quyết định có căn cứ và đúng pháp luật. Quyết định hay bản án của hội đồng xét xử có liên quan trực tiếp đến quyền tự do, lợi ích hợp pháp, tài sản và thậm chí cả tính mạng của người bị kết án. Do vậy, bản án hay quyết định của hội đồng xét xử phải chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Để đảm bảo cho những yêu cầu này, pháp luật quy định cho các thành viên của hội đồng xét xử là thẩm phán và hội thẩm được độc lập khi xét xử, không bị chi phối, chỉ đạo của bất kỳ cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân nào. Và khi xét xử, hội đồng xét xử chỉ tuân theo pháp luật. Vì vậy, trong pháp luật tố tụng hình sự có quy định về nguyên tắc. thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Điều 130 Hiến pháp 1992, Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 5 Luật tổ chức Tòa án Nhân dân 2002. Nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản và quan trọng chi phối hoạt động xét xử của tòa án. Nguyên tắc này có những nội dung cơ bản sau đây. Tính độc lập của thẩm phán và hội thẩm khi xét xử. Độc lập với lãnh đạo của tòa án và tòa án cấp trên. Lãnh đạo của tòa án và tòa án cấp trên có nhiệm vụ hướng dẫn thẩm phán và hội thẩm áp dụng thống nhất pháp luật, đường lối xét xử các loại án trong từng thời kỳ nhất định, nhưng không quyết định trước về chủ trương xét xử trong từng vụ án cụ thể. Khi xét xử, hội đồng xét xử được độc lập đưa ra các quyết định theo nhìn nhận và đánh giá vụ án của mình, mà không bị sự chỉ đạo của lãnh đạo tòa án hay tòa án cấp trên. Hội đồng xét xử cấp trên trong những vụ án phức tạp hay những vụ án có tình huống hoặc lĩnh vực chưa có điều luật điều chỉnh hay văn bản hướng dẫn về cách giải quyết. Các ý kiến do lãnh đạo tòa án hoặc tòa án cấp trên đưa ra mang tính tham khảo, nên trong trường hợp này, hội đồng xét xử vẫn không bị mất đi tính độc lập của mình, mà càng tăng thêm tính có căn cứ, hợp pháp của bản án và quyết định. Độc lập với cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Khi xét xử, hội đồng xét xử không bị phụ thuộc vào quan điểm trong kết luận điều tra và bản cáo trạng. Các quan điểm và ý kiến của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, cũng như các tình tiết khác có trong hồ sơ vụ án, là những cơ sở quan trọng cho hội đồng xét xử thực hiện hoạt động xét xử được đúng đắn. Tại phiên tòa, sau khi thẩm tra và đánh giá chứng cứ công khai, hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra và đánh giá tại phiên tòa và căn cứ vào pháp luật ra bản án hay quyết định về vụ án. Độc lập với các cơ quan, các tổ chức. Khi hội đồng xét xử thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội không được can thiệp vào công việc xét xử của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Các tổ chức chính trị, xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng có quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó có cơ quan xét xử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có quyền giới thiệu Hội thẩm nhân dân là thành viên của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán, nhưng cũng không được quyền can thiệp vào công việc xét xử của họ. Độc lập giữa các thành viên của Hội đồng xét xử. Sự độc lập giữa các thành viên trong Hội đồng xét xử là một điều kiện quan trọng để thẩm phán và hội thẩm đánh giá vụ án một cách chính xác, khách quan và công bằng. Sự độc lập giữa các thành viên của Hội đồng xét xử được thể hiện trong việc nghiên cứu hồ sơ, xét hỏi tại phiên tòa và trong quá trình nghị án. Trong chuẩn bị xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập nghiên cứu hồ sơ vụ án, tự đánh giá các tình tiết và chứng cứ có liên quan của vụ án để chuẩn bị cho việc xét xử tại phiên tòa. Tại phiên tòa, thẩm phán và hội thẩm được độc lập xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng để thẩm tra, thu thập, củng cố và đánh giá chứng cứ. Khi nghị án, thẩm phán và hội thẩm độc lập trong việc biểu quyết về từng vấn đề của vụ án. Ý kiến biểu quyết của hội thẩm có giá trị như ý kiến biểu quyết của thẩm phán. Để đảm bảo cho tính độc lập của hội thẩm khi nghị án, thẩm phán là người đưa ra ý kiến biểu quyết sau khi các hội thẩm đã đưa ra ý kiến về vụ án. Tính tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm khi xét xử. Thẩm phán và hội thẩm độc lập xét xử nhưng không có nghĩa là tùy tiện trong xét xử mà phải tuân theo pháp luật. Trong quá trình xét xử, thẩm phán và hội thẩm phải tuân theo các quy định của pháp luật để giải quyết vụ án, phải tuân theo các quy định của Bộ luật hình sự trong việc định tội và lượng hình, tuân theo các trình tự, thủ tục tố tụng của Bộ luật tố tụng hình sự, tuân theo Bộ luật dân sự khi giải quyết việc bồi thường thiệt hại. Tính độc lập và tính tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Độc lập là điều kiện cần thiết để thẩm phán và hội thẩm tuân theo pháp luật. Ngược lại, tính tuân theo pháp luật đảm bảo cho hội đồng xét xử được độc lập vì họ không bị chi phối bởi các tác động của những tác nhân khác từ bên ngoài. Để nguyên tắc này được thực hiện, vận hành trong đời sống pháp luật, đời sống xã hội, thì cần có những điều kiện nhất định. Đó là những điều kiện nào? có thể kể đến một số điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc sau đây. Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ và có tính khả thi. Pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, đồng thời mang tính khả thi cao, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo điều kiện cho hoạt động xét xử đạt được mục đích mong muốn. Hiện nay, hệ thống pháp luật càng ngày càng được hoàn thiện. Kể từ khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 ra đời tới nay, đã có rất nhiều bộ luật, các luật và nhiều pháp lệnh được thông qua, trong đó có nhiều quy định liên quan về tổ chức và hoạt động tố tụng hình sự. Khi trình độ chuyên môn được nâng cao, nắm vững những quy định của pháp luật, có nghĩa là thẩm phán và hội thẩm sẽ có tư duy pháp lý sắc bén, có phong cách làm việc khoa học, có niềm tin nội tâm vững vàng thì họ mới có thể độc lập và tuân theo pháp luật trong khi xét xử. 4.6 Nguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Nguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được coi là một trong những đảm bảo quan trọng cho quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Trong khoa học luật tố tụng hình sự, nguyên tắc này còn có tên gọi khác là suy đoán vô tội. Nguyên tắc này được quy định tại Điều 72 Hiến pháp 1992 và Điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự có những nội dung chính sau đây. Một người chỉ bị coi là có tội khi đã bị tòa án ra bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật. Một người khi bị coi là có tội và phải chịu hình phạt sẽ gánh chịu hậu quả rất nặng nề về danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản và thậm chí cả quyền sống. Vì vậy, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân không bị xâm hại một cách tùy tiện, nhà nước quy định chỉ có tòa án là cơ quan duy nhất có quyền nhân danh nhà nước kết tội và quyết định hình phạt đối với người phạm tội. Như vậy, chỉ khi bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị kết án mới bị coi là người có tội. Quán triệt tinh thần nói trên, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự trước khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, không được áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với bị can, bị cáo. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất mà nhà nước chỉ áp dụng đối với những người thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình giải quyết vụ án từ khởi cổ, điều tra, xét xử cho đến trước khi bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật, thì người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vẫn được coi là người không có tội. Người tiến hành tố tụng không nên có định kiến cho rằng bị can, bị cáo là người có tội, vì như vậy sẽ dẫn đến định hướng chỉ tìm những bằng cứ kết tội và sẽ bỏ qua những chứng cứ gỡ tội. Ở đây có một nhược điểm cần được làm rõ là yêu cầu của pháp luật khẳng định thái độ tôn trọng cần phải có của những người tiến hành tố tụng đối với những người bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội. Nghĩa là trong quá trình giải quyết vụ án, trước khi có bản án có hiệu lực pháp luật thì người tiến hành tố tụng cần phải thể hiện sự tôn trọng quyền con người của bị can, bị cáo và trong hoạt động chứng minh tội phạm luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán theo hướng vô tội. Điều đó không đồng nghĩa bắt buộc hay cấm người tiến hành tố tụng có niềm tin nội tâm về sự có tội của bị can, bị cáo. Mọi nghi ngờ luôn phải được giải thích theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo. Một biểu hiện đặc biệt quan trọng của nguyên tắc này là khi có nghi ngờ thì phải giải thích theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo. Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, nếu các chủ thể tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp luật định nhưng không thể thu thập được đầy đủ các chứng cứ để khẳng định sự phạm tội của bị can, bị cáo, thì những người có thẩm quyền phải ra quyết định theo hướng vô tội cho bị can, bị cáo, mặc dù trong thâm tâm vẫn có thể tin rằng bị can, bị cáo có thể đã phạm tội. Nguyên tắc suy đoán vô tội có những ý nghĩa lịch sử nhất định mà chúng ta không thể không nói đến khi nghiên cứu về nó. Lần đầu tiên, tư tưởng suy đoán vô tội được tác giả Cesare Beccaria nêu ra trong cuốn sách Về tội phạm và hình phạt bằng tiếng Ý vào năm 1764 như sau. Không ai có thể bị coi là kẻ phạm tội khi còn chưa có bản án kết tội và xã hội không thể tước của bị can sự bảo hộ của mình trước khi quyết định rằng anh ta đã vi phạm những điều kiện mà sự tuân thủ các điều kiện đó thì anh ta được đảm bảo bởi sự bảo hộ. Đây là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng của một nền tư pháp hình sự dân chủ, là phẩm giá của một nền tư pháp văn minh, là nguyên tắc nền tảng của luật tố tụng hình sự, là nguyên tắc mang tính định hướng cho toàn bộ quá trình tố tụng. Suy đoán vô tội và niềm tin nội tâm là hai mặt của quá trình nhận thức. Niềm tin nội tâm của người tiến hành tố tụng gắn liền với sự suy đoán vô tội, tức là mối liên hệ giữa ý thức chủ quan và đòi hỏi khách quan. Trong khi người tiến hành tố tụng có quyền và thậm chí tin rằng bị can bị cáo là người có tội, nhưng theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì người tiến hành tố tụng phải coi và đối xử với bị can bị cáo như đối với người chưa có tội. Quán triệt được điều này sẽ giúp ích cho người tiến hành tố tụng chứng minh được những nghi ngờ về sự có tội của bị can bị cáo một cách khách quan, tránh được sự vi phạm pháp luật không cần thiết. Nếu người tiến hành tố tụng có định kiến rằng bị can bị cáo là người có tội, thì đồng thời tự đặt mình vào một tình trạng là làm thế nào thu thập đủ chứng cứ để khẳng định được điều đó, chứng minh được điều đó. Điều này dễ dẫn đến kết luận thiếu khách quan hoặc có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật một cách thô bạo. Nguyên tắc này không chỉ khẳng định quyền phán quyết cuối cùng về sự có tội hay không có tội của công dân thuộc thẩm quyền của tòa án, mà nguyên tắc này còn đòi hỏi thái độ tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị tình nghi thực hiện tội phạm một khi họ chưa bị tòa án kết tội bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật. Để nguyên tắc này thực hiện tốt trong đời sống xã hội thì cần có những điều kiện sau. Pháp luật cần phải ghi nhận hoàn chỉnh về nguyên tắc suy đoán vô tội, đồng thời phải hoàn thiện các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Cần phải hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự bằng việc tăng cường các yếu tố tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật cho nhân dân. 4.7 Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án. Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án được quy định tại Điều 19 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là đảm bảo quyền bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ trước tòa án và được thể hiện ở những khía cạnh sau đây. Bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, yêu cầu và tranh luận. Các bên tham gia tố tụng được bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ tại phiên tòa. Kiểm sát viên, người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền đưa ra chứng cứ để chứng minh cho sự buộc tội đối với bị cáo. Bị cáo, người bào chữa và đại diện hợp pháp của bị cáo có quyền đưa ra các chứng cứ để chứng minh sự vô tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Nguyên đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự và đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự có quyền đưa ra chứng cứ chứng minh cho sự thiệt hại vật chất do hành vi phạm tội gây ra cho mình. Bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn dân sự và đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự có quyền đưa ra chứng cứ chứng minh sự không gây thiệt hại vật chất cho bị đơn dân sự. Các bên tham gia tố tụng được bình đẳng trong việc đưa ra yêu cầu tại phiên tòa. Kiểm sát viên, người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền đưa ra các yêu cầu tố tụng như thay đổi người tiến hành tố tụng, trưng cầu giám định, hoãn phiên tòa. Bị cáo, người bào chữa và đại diện hợp pháp của bị cáo có quyền đưa ra các yêu cầu tố tụng như thay đổi người tiến hành tố tụng, trưng cầu giám định, hoãn phiên tòa. Nguyên đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự và đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự có quyền đưa ra các yêu cầu tố tụng như thay đổi người tiến hành tố tụng, trưng cầu giám định, hoãn phiên tòa. Bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn dân sự và đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự có quyền đưa ra chứng cứ chứng minh sự không gây thiệt hại vật chất cho bị đơn dân sự. các bên tham gia tố tụng được bình đẳng trong việc tranh luận tại phiên tòa. Kiểm sát viên, người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền trình bày lời buộc tội, lời luận tội, bảo vệ các quan điểm buộc tội, luận tội. Bị cáo, người bào chữa và đại diện hợp pháp của bị cáo có quyền trình bày lời bào chữa, bảo vệ quan điểm bào chữa. Nguyên đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự và đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự có quyền đưa ra quan điểm về sự đòi bồi thường, lý lẽ chứng minh cho sự thiệt hại vật chất. Bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn dân sự và đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự có quyền đưa ra lý lẽ và quan điểm chứng minh cho sự không gây thiệt hại vật chất cho nguyên đơn dân sự. Hội đồng xét xử có trách nhiệm duy trì sự bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng. Nghiên cứu về nguyên tắc này, chúng ta có thể thấy được nó có những ý nghĩa nhất định, chẳng hạn như tạo cơ sở pháp lý để bị cáo và những người tham gia tố tụng khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chỉ tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác mới có tâm lý vững vàng trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bởi vì họ được pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án với những đối tượng khác họ về địa vị pháp lý, đảm bảo cho việc tiếp cận khách quan trong việc tìm ra sự thật của vụ án. Chỉ có những chứng cứ được thu thập, thẩm tra và đánh giá tại phiên tòa công khai mới có ý nghĩa quyết định đối với việc ra bản án, quyết định của tòa án. Chỉ qua tranh luận công khai tại phiên tòa, sự thật khách quan của vụ án mới được làm sáng tỏ. Dựa vào các chứng cứ các bên đưa ra, tòa án mới có thể giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt kẻ phạm tội và không làm oan người vô tội. Nguyên tắc này đã xác định vị trí của tòa án là người trọng tài công minh cho các bên buộc tội và bên gỡ tội, đồng thời tạo điều kiện cho tòa án thực hiện đúng đắn chức năng cao quý mà nhà nước giao cho, xét xử đúng pháp luật. Để thực hiện tốt nguyên tắc này cần có những điều kiện nhất định cụ thể. Hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia phiên tòa, tạo cơ sở pháp lý cho sự bình đẳng giữa các bên tại phiên tòa. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người tiến hành tố tụng nói chung và thẩm phán, hội thẩm nói riêng, đồng thời đảm bảo các điều kiện vật chất để người tiến hành tố tụng tập trung vào công tác chuyên môn, giữ vững tư tưởng lập trường của mình. Nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng của người bào chữa tại các phiên tòa hình sự. Nâng cao ý thức pháp luật cho những người tham gia tố tụng và quần chúng nhân dân. 4.8 Nguyên tắc đảm bảo sự vô tư của những người tiến hành hoặc những người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng là chủ thể thực hiện hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự. Vì vậy, để sự thật của vụ án được xác định khách quan, chính xác, đòi hỏi những người này phải thật sự vô tư, khách quan trong khi làm nhiệm vụ. Đối với người phiên dịch, người giám định là người không có các quyền và lợi ích pháp lý liên quan đến vụ án. Họ tham gia tố tụng là nhằm góp phần vào việc xác định sự thật của vụ án. Vì vậy, pháp luật cũng đòi hỏi sự vô tư của họ khi tham gia vào tố tụng hình sự để đảm bảo mục của tố tụng hình sự không bị sai lệch. Nguyên tắc này được quy định tại Điều 14 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự có ý nghĩa quan trọng trong tố tụng hình sự và có những nội dung chính sau đây. Những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải đảm bảo được sự vô tư trong khi làm nhiệm vụ của mình. Họ phải tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật, tiến hành công việc của mình với thái độ thật sự công tâm, khách quan, vô tư, không được để những quan hệ, những tình cảm cá nhân chi phối công việc, không được có thái độ thiên vị hay định kiến đối với bất kỳ người tham gia tố tụng nào. Nếu có lý do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ, họ sẽ không được tiến hành hoặc tham gia tố tụng, bản thân họ phải tự giác từ chối tiến hành, tham gia tố tụng, hoặc sẽ bị người khác có quyền theo luật đề nghị thay đổi sự tiến hành hoặc sự tham gia của họ. Việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc này là điều kiện cần thiết để thực hiện một số các nguyên tắc cơ bản khác của luật tố tụng hình sự, như các nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự, bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, xác định sự thật của vụ án, bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Để nguyên tắc này thực hiện, vận hành trong đời sống pháp luật, đời sống xã hội thì cần có những điều kiện nhất định, chẳng hạn như cần có những quy định rõ ràng của pháp luật điều chỉnh sự đảm bảo tính vô tư của người tiến hành, người tham gia tố tụng. Và những quy định này của pháp luật phải đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi làm cơ sở cho việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cần chủ động và tự giác từ chối tiến hành hoặc từ chối tham gia tố tụng nếu thuộc những trường hợp luật định. Các điều 42, 44, 45, 46, 47, 60, 61 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 4.9 Nguyên tắc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Điều 137 Hiến pháp, Điều 23 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Điều 1 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Thực hành quyền công tố là một chức năng tố tụng cơ bản, chức năng động lực của quá trình tố tụng hình sự. Sự thực hiện đúng đắn và đầy đủ chức năng công tố sẽ đảm bảo cho mọi tội phạm đều bị phát hiện và xử lý kịp thời, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố bị can, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bị can, thay đổi quyết định khởi tố bị can. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan điều tra thay đổi điều tra viên theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện hành vi của điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự. Quyết định áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn theo luật định. Phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật. Hủy bỏ các quyết định không có căn cứ hay trái pháp luật của cơ quan điều tra. Yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can. Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Quyết định truy tố bị can ra trước tòa án. Thực hiện chức năng buộc tội tại phiên tòa. Quyết định việc kháng nghị bản án, quyết định theo quy định của pháp luật. Phát biểu quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hay tái thẩm. Bên cạnh thực hiện quyền công tố, Viện Kiểm sát còn thực hiện chức năng tố tụng thứ hai là chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Sự thực hiện chức năng kiểm sát tư pháp hình sự sẽ đảm bảo cho các hoạt động tố tụng hình sự cũng như các quyết định tố tụng đảm bảo hai thuộc tính quan trọng, tính có căn cứ và tính hợp pháp. Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, Viện Kiểm sát có trách nhiệm phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng để áp dụng những biện pháp khắc phục các vi phạm đã phát hiện. Thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát thực hiện những hoạt động sau đây. Kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát các hoạt động điều tra, kiểm sát các hoạt động xét xử, kiểm sát việc thi hành án hình sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành hình phạt tù. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật. Yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong các hoạt động điều tra. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh điều tra viên đã vi phạm pháp luật trong khi điều tra vụ án. Kiến nghị với cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Kiểm sát, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm sát viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ kiểm sát viên.